Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42. Lam Điện Bá Vương Long Tông. Hạ, Ngọc Nguyên Trấn nghe ra Mạc Lâm lời nói bên trong trào phúng. Nhưng là cũng không có sinh khí. Bởi vì hắn cảm thấy Mạc Lâm cũng không có nói sai cái gì. Bất kỳ một thế lực nào nghĩ muốn làm lớn, cũng không thể chỉ dựa vào trên bạch đạo cách làm. Không có một chút sau lưng âm người thủ đoạn, là không thể nào. Thế nhưng là Hạo Thiên Tông từ thành lập đến nay mặt ngoài điệu bộ đều quá vĩ quang chính. Cho nên hồn sư giới xuất hiện hết thảy chuyện xấu, cũng sẽ không hướng Hạo Thiên Tông bên trên dựa vào. Ngọc Nguyên Trấn tự nhiên cũng là bị hại nặng nề. Vô luận phát sinh cái gì chuyện không tốt, hắn có khả năng nhất cái thứ nhất nghĩ đến hậu trường hắc thủ sẽ chỉ là Võ Hồn Điện. Xưa nay không cân nhắc có phải hay không là Hạo Thiên Tông làm. Người ta như vậy một cái quang minh lỗi lạc, thân thiện hòa ái tông môn làm sao sẽ hại người khác. Đồng thời Ngọc Nguyên Trấn không nghĩ ra được Hạo Thiên Tông có cái gì tất sát chính mình tiểu muội. Lý do đâu? Ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông chưa bao giờ có xung đột. Càng không khả năng kết thù kết oán. Bọn hắn tại sao muốn giết nàng? Mạc Lâm ra vẻ thâm trầm đi vài bước. Có lẽ, chỉ là nàng yêu một cái không nên yêu người. Ngọc Nguyên Trấn lúc này mới nghĩ tới chính mình còn. Không biết tiểu muội của mình là cùng người nào chạy. Sau đó Mạc Lâm liền bắt đầu giảng thuật chính mình hiểu biết cha mẹ tình yêu. Giảng được tận lực cảm động. Tận lực có sức cuốn hút. Làm cho Ngọc Nguyên Trấn đem cừu hận toàn bộ chuyển rời đến Hạo Thiên Tông trên người. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ tới nói, Ngọc Nguyên Linh là bởi vì Mạc Địch mới có thể bị Hạo Thiên Tông truy sát chí tử. Tựa như năm đó Võ Hồn Điện tại trọng thương Hạo Thiên Tông đồng thời còn làm tứ đại đơn thuộc tính. Gia tộc tổn thương thảm trọng, dẫn đến tứ đại gia tộc cũng tương tự chán ghét bên trên Hạo Thiên Tông đồng dạng. Ngọc Nguyên Trấn đối với Mạc Lâm phụ thân Mạc Địch nhất định là sẽ có nhất định thành kiến. Nhưng là, Mạc Địch vì bảo hộ Ngọc Nguyên Linh cùng Mạc Lâm trước hy sinh sinh mệnh của mình. Cùng Hạo Thiên Tông tự nhiên bắt đầu ẩn cư có bản chất khác nhau. Cho nên Mạc Lâm phi thường có tự tin. Ngọc Nguyên Trấn tại nghe xong chính mình trần thuật về sau, tuyệt đối sẽ gia nhập báo thù hành động. Ngọc Nguyên Trấn tại nghe xong Mạc Lâm giảng thuật về sau, đã biết Mạc Lâm ý đồ đến, là hy vọng Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng bọn hắn cùng một chỗ báo thù. Hắn xem như Ngọc Nguyên Linh ca ca, mặc kệ có hay không thiết thực chứng cứ, chuyện này nhất định là nhất định phải làm. Nhưng là làm một tông chi chủ, hắn cân nhắc cũng không thể chỉ có chính hắn. Hạo Thiên Tông này thiên hạ đệ nhất tông danh hào thế nhưng là thật đánh ra đến. Mặc dù bị trọng thương, có thể đã quy ẩn nhiều năm. Thực lực bây giờ đến cùng có bao nhiêu? Hắn không có chút nào rõ ràng. Dù sao mạnh hơn Lam Điện Bá Vương Long Tông rất nhiều tựu đối. Mạc Lâm tự nhiên nhìn ra Ngọc Nguyên Trấn lo lắng. Nói tiếp, cữu, nếu như Lam Điện Bá Vương Long Tông nguyện ý gia nhập lần này báo thù lời nói. Vậy chúng ta liền có 5 tên phong hào đấu la. 5 tên, nói cách khác. Cha của ngươi bên kia gia tộc có được 4 tên phong hào đấu la. Ngọc Nguyên Trấn trong nháy mắt bị trấn trụ. Ngọc Nguyên Trấn bị trấn trụ cũng không kỳ quái. Hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ có hắn một cái phong hào đấu la. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ bất quá có kiếm. Cốt 2 vị phong hào đấu la. Cái này cho thấy Mạc gia thực lực thậm chí vượt qua tổng 2 tông này. Hắn thấy, trừ Võ Hồn Điện đã không có cái kia thế lực có thể ổn áp Mạc gia một đầu. Mạc gia hoàn toàn có thể chính mình giết đi qua. Mạc Lâm đem Mạc gia đẩy tới trước mặt Ngọc Nguyên Trấn. Cữu, vì ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta tiểu thúc Mạc gia. Mạc gia thứ 2 cao thủ. Cấp 95 phong hào đấu la. Mạc gia cũng thở dài hành lễ. Gặp qua Ngọc Tông Chủ. Cửu ngưỡng đại danh. Lần lượt bị tâm linh đánh nổ. Ngọc Nguyên Trấn đã nhanh muốn chịu không nổi. Thứ 2 cao thủ rồi cùng mình là đẳng cấp tương đương phong hào đấu la. Như vậy Mạc gia người mạnh nhất tất nhiên là đạt đến cấp 96 trở lên. Tối thiểu là cùng kiếm đạo Trần Tâm một cái cấp bậc tồn tại. Tất nhiên Mạc gia đã có được như thế thực lực, hoàn toàn có thể lập tức báo thù a. Mạc Lâm lắc đầu, mặc dù chúng ta bây giờ có 5 tên phong hào đấu la, nhưng là y nguyên chưa đủ an toàn. Theo ta chiếm được tin tức, tính cả Đường Hạo lời nói, Hạo Thiên Tông vốn có phong hào đấu la, cần phải có 7 tên. Trong đó, Đường Hạo cấp 95, Đường Khiếu hẳn là muốn cấp 97. Cữu cữu, ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta có thể lập tức báo thù sao? Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Không nghĩ tới, lúc trước Hạo Thiên Tông chịu đến trọng thương như thế. Thế mà tại những này năm không chỉ có làm đến nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí so mười mấy năm trước càng cường đại hơn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tông nội tình à. Hơn nữa, trừ đỉnh tiêm sức chiến đấu, ở chính giữa tầng dưới sức chiến đấu chúng ta còn xa không kịp Hạo Thiên Tông. Có điều, nếu như muốn tại trong vài năm cải biến một điểm này, chúng ta chỉ cần tìm tới một người là được. Người này, cữu cữu ngươi nên rất rõ ràng. Mạc Lâm Ngọc Nguyên Trấn lập tức minh bạch Mạc Lâm chỉ đối tượng. Ngươi nói là Tiểu Cương. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cữu cữu, ta hỏi ngươi, lúc trước biểu ca của ta Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc là tự mình lựa chọn rời đi, hay là thật bị ngươi hoặc là trưởng lão khu trục? Đáp án của vấn đề này đối Mạc Lâm rất trọng yếu. Cái này trực tiếp quyết định hắn dùng phương thức gì đem Ngọc Tiểu Cương kéo đến phía bên mình. Ngọc Nguyên Trấn ngồi ở một cái trên ghế, thở dài một hơi, chuyện này rất phức tạp. Nhất định phải nói nguyên nhân. Hai phương diện này nguyên nhân đều chiếm một phần trong đó. Có điều, cuối cùng đích xác là các trưởng lão làm ra khu trục Tiểu Cương quyết định. Từ khi Tiểu Cương võ hồn xác nhận vì chưa đang hướng biến dị võ hồn về sau, thân là tông chủ con trai hắn tự nhiên chịu đến không ít trào phúng. Bất quá cũng chính là tại giữa đồng bối, các trưởng lão bởi vì ta cũng không dám ở bề ngoài nói cái gì. Ta cũng không phải không có cưỡng chế qua những cái kia trào phúng người. Nhưng là, ta thân là tông chủ, không có khả năng một mực cưỡng chế lấy chính mình tông môn đệ tử. Hơn nữa cách làm của ta từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng tổn thương Tiểu Cương tự tôn. Còn hạ xuống thêm nữa miệng lưỡi. Thế là Tiểu Cương đưa ra thoát ly Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng là ta đều là hắn đưa ra mấy lần, ta liền cự tuyệt mấy lần. Dù sao thực lực của hắn nhiều nhất là một cái đại hồn sư. Huống chi hắn lúc ấy còn chưa tới đại hồn sư. Ta làm sao có thể để hắn rời đi tông môn. Bất quá, có một số việc, cũng không phải là ta có thể trưởng khống. Theo thời gian, trong tông môn liên quan tới Tiểu Cương đủ loại ngôn luận xôn xao. Lại thêm trong tông môn một đời mới có thiên phú đệ tử càng ngày càng nhiều. Tiểu Cương cái này hoàn toàn không có thiên phú tu luyện hài tử. Đã bị đẩy lên dư luận điểm cao nhất. Mấy cái cùng Tiểu Cương cùng thế hệ đồng thời có chút thanh danh con sâu làm dầu nồi canh nói, Lam Điện Bá Vương Long Tông không cần phế vật. Ngọc Tiểu Cương không có tư cách chờ ở chỗ này. Dẫn đến khu trục Tiểu Cương âm thanh càng lúc càng lớn. Tình huống đã không ở khống chế của ta phạm vi bên trong. Cuối cùng, các trưởng lão liền quyết định khu trục Ngọc Tiểu Cương. Đến đình chỉ trong tông môn lần kia đã ảnh hưởng đến tông môn vận chuyển bình thường dư luận phong. Ba, ta mặc dù là tông chủ, nhưng là ta nhưng lại không thể không thừa nhận. Vào lúc đó, khu trục Tiểu Cương là tốt nhất cũng là nhanh nhất làm Lam Điện Bá Vương Long Tông trở lại quỹ đạo phương pháp. Ngọc Nguyên Trấn nắm chặt hai quả đấm của mình. Hối hận cùng phẫn nộ xuất hiện trên mặt của hắn. Mạc Lâm đỡ cằm của mình, đang nghĩ nên như thế nào xử lý chuyện này. Trầm tư một hồi sau, cữu cữu, ngươi xem như tông chủ, có thể hay không viết một phong đại biểu tông môn cùng ngươi chính mình tin. Đại biểu cá nhân ta, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu như muốn đại biểu tông môn còn không đem nội dung báo cho những trưởng lão kia, chuyện phiền phức vẫn là không ít. Ngọc Nguyên Trấn, vậy nếu như những trưởng lão kia không rảnh quản lời nói, kia đại quyền chẳng phải đều trong tay ngươi sao? Mạc Lâm cười cười, nụ cười của hắn để cho người cảm thấy dị thường nguy hiểm. Ngươi sẽ không là muốn chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên Trấn yên tâm,